thú tu thành thần, chương 952, áp đảo, khóc chuyện audio.com. Người kia chẳng hề biết gì mà vẫn thản nhiên ăn quái rừng. Chỉ đến khi quái vật sắp bị tiêu diệt thì bất ngờ mới tới. Giết, băng thần hô một tiếng thật to sau đó lao ra từ nơi hắn ta ẩn nấp nãy giờ. Người thanh niên kia nhìn băng thần lao ra thì giật hết cả mình. Theo phản xạ hắn ta quay đầu chạy thẳng về phía công trình hộ vệ của đội mình để tìm kiếm an toàn. Thế nhưng ngoài dự định của hắn ta là băng thần lao thẳng ra nhưng lại nhanh tay tiêu diệt con quái rừng đang thấp máu chứ không truy đuổi người kia. Thấy cảnh này người kia cảm giác có gì đó không đúng. Có điều không đúng ở đâu thì hắn ta không biết. Khi băng thần dứt điểm xong nhìn về phía hắn ta nở nụ cười thì người này càng gắng sức chạy cho nhanh. Khi trước mắt đã là công trình phe mình thì hắn ta quay lại chửi. Ngu ngốc, rác, nhưng đấy cũng là lúc hắn ta dẫm phải chiếc bẫy đã được băng thần đặt ở phía dưới từ trước. Lấy ra mũi lao băng thần không chút nhân nhượng phóng thẳng vào người tên thanh niên khiến hắn ta bật ngửa. Băng thần đại nhân, có hai người đang vào tìm ngài đấy. Chúng ta có cần đi theo không? Không chút do dự băng thần đứng biến về rồi đáp. Nhanh đẩy lính vào trụ để cho họ mất hết tài nguyên còn ta thì về được là cái chắc rồi, các ngươi không phải lo. Chúng ta đã biết, băng thần đã an toàn thì họ cũng không muốn tham chiến lúc này vì dù sao nếu không có công trình làm chỗ dựa thì họ rất dễ bị hạ gục. Trước mặt băng thần họ không muốn mình thể hiện quá yếu kém. Hai người rất nhanh chóng đẩy lính vào trụ và về nha mua thêm trang bị trong khi những người kia còn lo tìm kiếm băng thần. Thua đồ thua cấp thế nên vài phút sau hai người này cũng nằm xuống và trận đấu kết quả đã được ấn định từ đó khi mà người thợ săn kia chết đi. Những pha can thiệp hỗ trợ của băng thần sau đó luôn khiến đối phương phải nằm xuống và hắn ta biết thành quái vật thực sự. Trận đấu bị buông xuôi rất nhanh sau đó. Chiến thắng đến một cách nhẹ nhàng. Khi trận đấu kết thúc băng thần mỉm cười nói. Các ngươi thể hiện rất tốt. Sớm muộn gì bổn tọa cũng sẽ đi tìm các ngươi. Bọn ngươi xứng đáng được thưởng. Văn Phong nghe thế thì lập tức lên tiếng. Văn gia tuy đơn sơ nhưng phong cảnh rất đẹp, nếu ngài không chê có thể đến Văn gia chúng ta làm khách. Băng thần mỉm cười nói. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ ghé thăm nhưng có lẽ trong thời gian tới sẽ khó. Văn Phong mỉm cười ánh mắt thành khẩn. Rất mong chờ ngài ra đáo. Ta lấy thân phận thiếu chủ Văn gia đảm bảo nơi đó luôn chào đón ngài. Băng thần nghe thế thì phất tay nói. Đã rất lâu rồi ta mới nghe có người chào đón mình. Thôi tạm biệt các ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt, trận đấu tới thi đấu cho tốt. Nói xong thì hắn ta cùng bọn họ đều biến mất. Mấy người bọn họ được đưa về phòng chờ để nghỉ ngơi. Thời gian các trận khác diễn ra bọn họ được nghỉ để đợi sang trận mới. Băng thần đi về phòng chờ thì thở phào một hơi nằm ra chiếc giường đã được hắn ta thả sẵn ở đó từ bao giờ. Khẽ cười một cái băng thần thì thầm một mình. Trận đầu tiên không bị phá đám. May mà đám người này dễ siêu lòng. Chỉ không biết những trận sau mình có gặp đúng người hay không. Băng thần nhíu mày sau đó hỏi. Ta muốn quan sát các trận đấu khác có được hay không? Hệ thống nhanh chóng hồi đáp. Tất nhiên là được, sau đó trong khoảng không hiện ra một màn hình. Ngay lúc này hai đội khác đang chiến đấu. Băng thần muốn tìm hình bóng quen thuộc của mấy cô nàng nhưng rất tiếc chẳng có một ai cả. Tuy nhiên sau khi quan sát hết trận thì băng thần rút ra được rất nhiều thứ. Tất nhiên bỗng nhiên băng thần nhận ra rằng mình có một lợi thế khổng lồ khi được quan sát đối thủ từ đầu tới đuôi. Trong khi đó trận đấu của hắn ta là trận đầu tiên thế nên khó có chuyện những người khác yêu cầu được quan sát hắn ta. Hơn 3 ngày ngồi trước màn hình băng thần đã xem xong tất cả chiến thuật cũng như đặc điểm về các đối thủ của mình. Bây giờ đối mặt nếu có thể biết được đối phương là ai thì hắn ta chắc chắn mình có thể bắt chết được họ. Như nghe được suy nghĩ của hắn ta thì hệ thống lập tức có thông báo. Trước khi vào trận thì người chơi của cả hai bên sẽ được thấy mặt đội đối thủ. Trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, người chơi có thể mở ra hình ảnh của trận đấu đang diễn ra. Đến lúc này thì rất nhiều người đang nghĩ sau vòng này thì họ mới có thể quan sát được đối thủ. Băng thần nhận được thông báo riêng tư rằng trận của hắn ta là trận kế cuối. Thế là hắn ta đành phải tiếp tục quan sát các trận đấu trong một thời gian rất dài. Cảm giác bản thân đã có chút chán rồi, nhưng chỉ có mình hắn ta thôi chứ những người đang quan sát đều rất hào hứng. Những trận đấu này có sự góp mặt của người trong hành tinh bọn họ thì tất cả đều bỏ qua hiềm khích mà cổ vũ vì sự tự hào chung. Đám người hâm mộ băng thần cũng thế. Bọn họ mong rằng thần tượng của mình có thể đè bẹp mọi thứ cản đường mình giống như trong thực tại vậy. Quá khứ huy hoàng được họ tin tưởng rằng nó sẽ tiếp diễn ngay trong trận đấu. Trận đầu tiên băng thần đã không hề làm cho bọn họ thất vọng khi đánh thắng một cách đầy thuyết phục. Sự hâm mộ dường như cũng có thể lây lan bởi vì băng thần tự nhiên có thêm rất nhiều người hâm mộ. Già trẻ lớn bé đều tìm ra được điểm để bọn họ có thể hâm mộ hắn ta. Đặc biệt là những cô gái thì còn càng đơn giản hơn. Tất nhiên phải tính luôn những cô nàng chưa đủ tuổi vị thành niên thì họ suy nghĩ cũng như không. Cả người băng thần mỗi động tác đều như phát ra ánh hào quang vậy. Cách chương.